Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 94. Lục giả lập mưu điều khoái triệt. Trần Hy nhân nghe thấy nói Hàn Tín đã chết, khóc ngã xuống đất. Tả Hữu chư tướng vội đỡ dậy. Trần Hy nói: "Ta mấy năm nay nhờ được Hàn Tín dạy bảo, tuy là người khác họ nhưng chẳng khác gì cốt nhục, đâu ngờ ngày nay vì ta mà phải bị giết hại như thế, khiến ta vừa nghe ông ấy chết bất giác đau đớn quá đỗi. Hơn nữa việc của ta cũng sẽ chẳng thể thành được nữa, biết làm thế nào?" Chư tướng nói: "Hàn hầu dẫu chết nhưng đại vương há có thể tự trễ nải. Chúng tôi nguyện cùng đại vương đánh đến Hàm Đan, cùng quân Hán quyết một trận thắng bại." Trần Hy nói: "Tạm bất tất tiến binh, ta liệu rằng một hai hôm nữa quân Hán nhất định sẽ đến, chỉ bằng cứ ở đây chuẩn bị sẵn sàng giao chiến." Còn chưa dứt lời đã có quân thám mã đến báo. Vua Hán đem quân mã các nơi điều tới tiến đánh Khúc Dương còn cách đây chưa đầy trăm dặm. Chúng tôi phải phi mã đến báo, xin đại vương mau mau chuẩn bị. Trần Hy dặn dò các tướng: "Không được như lần trước, vừa thua đã chạy trốn ngay." Các tướng nói: "Chúng tôi xin theo đại vương cùng xuất trận, không cần ai nấy chia doanh trại, e rằng khó mà cứu ứng." Hy nói: "Các ngươi chỉ cần chia ra Tả Hữu làm hai cánh, đợi ta giao chiến với chúng, thì các ngươi hai đường đánh vào, quân chúng tất loạn, ta có thể thắng được." Các tướng nhận lệnh, ai nấy chia làm hai cánh chờ đợi. Lại nói: "Hán đế đóng quân đã lâu ngày, lại thêm các lộ binh mã đều đã tới. Biết rằng Trần Hy thấy Tín đã bị giết, mưu nghịch đã lộ, nhất định không còn lòng nào cố thủ. Bèn thừa cơ hội ấy, đem quân tiến thẳng tới đánh Khúc Dương." Khi ấy, đại quân tới Khúc Dương, cách ngoài thành 30 dặm hạ trại. Đế truyền lệnh: "Cho hai tướng Vương Lăng, Phản Khoái, tối nay mỗi người lĩnh 10.000 tinh binh, lặng lẽ đến đường phía bắc Khúc Dương ngầm mai phục hai bên Tả Hữu. Đợi Trần Hy thua chạy thì phục binh xông ra có thể bắt được Hy. Lại cho hai tướng Chu Bột, Chu Xương ở sau doanh, đợi Tả Hữu của Hy có cứu binh thì đem quân ra chặn lại. Các tướng theo ta, trước tiên cho Quán Anh ra đối địch với Hy, đợi đánh nhau đã say thì các tướng cùng hiệp lực ra đánh, kẻ kia thua chạy thì ra sức đuổi theo, nhất định sẽ được toàn thắng." Các tướng được lệnh, ai nấy cùng dặn dò chuẩn bị sẵn sàng. Hôm sau, Quán Anh lĩnh binh ra trận, cùng Trần Hy đáp lời. Trần Hy dong ngựa ra trước, kêu to rằng: "Quân Hán hôm trước đã đại bại, ta vẫn còn chưa cho hàng, lại dám tới đây chịu chết." Quán Anh lớn tiếng mắng: "Tên nghịch tặc còn chưa tự biết sẽ phải chết, lại dám ra vẻ mạnh." Rồi vung đao xông tới chém. Trần Hy cũng vung thương chống trả. Hai tướng đánh nhau tới 20 hiệp. Chỉ thấy các tướng Tả Hữu của Trần Hy vội đem quân xông ra đánh. Bên trận Hán, Chu Bột, Chu Xương không đợi quân địch đến nơi, cũng ai nấy đem quân tinh nhuệ xông ra chặn đánh. Trần Hy lại đánh nhau với Quán Anh không được. Đang khi lo lắng, thì quân Hán lại nhất tề dốc hết sức tới hiệp trợ cùng đánh. Trần Hy làm sao đối địch nổi, vội bỏ chạy về phía Bắc. Các tướng của Hy thấy Hy thua chạy, không còn bụng dạ đánh nhau, cũng ai nấy vỡ chạy tứ tán. Hán đế dẫn các tướng hợp binh một nơi, ra sức truy sát. Quân Hy đã biết là thế yếu, đều trở cờ đầu hàng. Các tướng bọn Lưu Vũ đều bị Chu Bột, Chu Xương truy sát, chết giữa đám loạn quân. Trần Hy đang khi trốn chạy, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu, hai cánh quân của Phản Khoái, Vương Lăng bất ngờ xông ra. Trần Hy bị quân Hán truy đuổi, đang lo sợ không có chỗ trốn tránh, nhất thời trở tay không kịp, bị Phản Khoái đâm một kích, lăn xuống dưới ngựa. Đại đội quân Hán cũng đều tới nơi. Thấy Khoái đã đâm chết Trần Hy rồi, Hán đế cả mừng, bèn đem thủ cấp chuyển đi, bêu ở hai nơi Triệu, Đại. Các nơi ấy thấy Hy đã chết, đều nghe tiếng quy phục. Đế truyền mệnh: "Có kẻ nào ra hàng đều tha cho tội chết." Bèn chưa phủ được các quận huyện, Triệu, Đại đều bình định cả. Xa giá Hán đế đến Lạc Dương, Lã Hậu từ xa tới nghênh tiếp. Đế gặp mặt vui lắm, lại hỏi kỹ xem Hàn Tín khi chết có nói gì không. Lã Hậu nói: "Tín nói rằng hối không nghe theo kế của Khoái Triệt, thành ra bị một kẻ đàn bà đánh lừa, há chẳng phải ý trời du." Đế hỏi Tả Hữu: Khoái Triệt là người ở đâu? Trần Bảy nói: Khoái Triệt là người nước Tề, rất có cơ biến. Khi Hàn Tín hành binh, Triệt không rời gang tấc. Nghe nói người này từng khuyên Hàn Tín chiếm đất Tề làm phản, nhưng Tín không nghe theo, vì vậy người này mới giả điên ở chợ. Người này nên lấy trí mà đem về, chứ nếu bệ hạ lấy pháp luật mà bắt thì e khó mà được, hắn tất sẽ giả điên cuồng mà chết. Đế liền hỏi Tả Hữu: Ai có thể sang nước Tề đưa Khoái Triệt về đây? Nói chưa dứt lời, Lục Giả đã bước ra tâu: Thần xin đi. Đế lập tức mệnh Giả đem theo mười mấy tên tổng nhân đến nước Tề tìm Khoái Triệt. Đến nước Tề, quận thú Lý Hiển đón Giả vào dịch quán nghỉ ngơi. Giả hỏi: Khoái Triệt hiện ở đâu? Hiển nói: Người này thường tự hát tự cười, rong chơi trên phố chợ, ai cũng cho là bị điên. Tôi từng lấy lễ mà mời, nhưng kẻ ấy rốt không tới. Loại người như thế, chúa thượng sao cần phải dùng, uổng công bắt đại phu xa xôi tới đây, e chỉ là thêm nhọc chí. Giả nói: Ngài chỉ biết một mà chưa biết hai. Bệnh điên cuồng của Khoái Triệt chỉ là giả mà thôi. Ngài khá cho một người giỏi ăn nói cùng uống rượu với ông ta. Ông ta tất ca tiếu cuồng ẩm, bấy giờ cho người kia dẫn dụ thế này, thế này. Đợi khi ông ta đau đớn khóc than, ta sẽ có lời mà khuyên giải ông ta. Ông ta tự nhiên không dám điên cuồng nữa, đảm bảo theo ta đến yết kiến hoàng đế. Lý Hiển lập tức chọn lấy hai người giỏi ăn nói, đưa tiền cho, dặn dò họ cứ như thế, dẫn dụ Khoái Triệt. Đợi đến khi ông ta khóc, thì ra ngã tư đường mời Lục Đại Phu vào gặp. Người ấy nhận mệnh, lập tức ra phố, thấy Khoái Triệt đang xóa tóc cuồng ca, đi rong chơi trong chợ, vừa đi vừa hát rằng: Sáu nước Kiêm Tính bị Tần nuốt ngon, triều không hào kiệt để liều cháu con. Tần Thủy đã mất, bị Sở diệt tuyệt. Sở hỏng chính sự, lại thuộc Hán Vương. Ô Giang bức hạng, bởi ai ra sức. Mười đại kỳ mưu, há nhẽ riêng còn. Bèn chẳng tự ngộ, cứ mong phong tước. Một buổi bị giết, phúc họa khôn lường. Giả cuồng say khướt, mịt mờ tự mang. Hát xong, nhắm hướng nam mà đi. Sai nhân của Lý Hiển bèn đi theo sau, tới gần kéo tay Triệt, cũng cười to mãi không thôi, nói: Ta này cũng cùng bị bệnh điên như ông, xin mời ông vào quán rượu uống vài chén. Triệt vui mừng, bèn theo hai người ấy vào quán rượu. Hai người nói: Mấy hôm nữa đây, chúng tôi sẽ ngao du hải ngoại, không có ở nhân gian nữa, xa lánh hẳn cõi đời, chẳng thèm công danh tham quan sang làm chi nữa. Triệt thấy hai người ấy nói năng chẳng thường, bèn nói: Tôi đây bị điên là có ý của mình, còn như hai ông bị điên, quả thực là có ý gì? Hai người nói: Bệnh điên của chúng tôi ông chẳng thể biết được, xin cùng ông uống rượu thôi, bất tất phải nhiều lời, e có người nghe thấy thì lại chẳng phải là bệnh vậy. Triệt thấy hai người nói năng rất kỳ quái, bèn đổi nét mặt nghiêm trang bảo: Hai ông nhất định chẳng phải thường nhân, xin cho biết đại danh. Hai người ấy nói: Hai chúng tôi vốn là người nước Triệu, nghe nói Hàn Hầu là người hiền, khi trước mới theo đến đất Sở, ngày ngày hầu cận ở Tả Hữu, được lời nghe kế theo mà thành tâm phúc. Chẳng ngờ Hàn Hầu vô cớ bị tên gia nô vu cáo, bèn bị Lã Hậu chém ở cung Vị Ương, tru di cả ba họ. Trước khi chết còn nói mãi không thôi rằng hối không nghe theo lời Khoái Triệt. Chúng tôi thấy Hàn Hầu phải chết oan, hận chẳng thể cùng chết, bèn bỏ công danh, trốn chạy đến đây. Nghe ông cuồng ca ở ngoài chợ, biết rằng chính là Khoái tiên sinh rồi, nên mới cùng uống mấy chén để ngỏ tâm tình. Tôi nghĩ Hàn Hầu có mười đại công lao, là bề tôi đứng đầu đời nay. Một buổi bị đứa gia nô vu hãm, phải chết dưới tay kẻ đàn bà, con cháu bị diệt tuyệt, dòng dõi không còn. Đâu có thể ngờ Hàn Hầu lại gặp phải nỗi khổ đến thế. Hai chúng tôi nhớ đến Nghi Dung, nghĩ tới ân đức, tưởng đến Hàn Hầu ngày trước uy trấn Tam Tề, anh hùng biết bao, mà nay đều đã thành chiếc bánh vẽ, há chẳng đau thay, há chẳng buồn thay. Hai người nói xong, lệ nhỏ như mưa, khiến Khoái Triệt cảm động trong lòng, bất giác đấm ngực dậm chân, bật khóc thành tiếng, bảo: Hàn Hầu làm sao chẳng sớm hiểu ra như thế, sao chẳng sớm hiểu ra như thế? Đến nỗi bị giết, khiến ta một thân vô chủ, ta còn sống làm chi nữa? Đang khi khóc lóc, bỗng thấy một người từ ngoài sấn vào, xông lại trước mặt túm lấy Triệt, nói: Ngươi suốt ngày giả điên, hôm nay đã lộ rõ bản tướng rồi nhé. Khoái Triệt sợ hãi, mặt mũi tái xám, bèn hỏi: Ngươi là ai? Người ấy bảo: Ta là Trung Đại Phu Lục Giả, phụng mệnh hoàng đế, đặc ý đến bắt ngươi. Còn chưa dứt lời, đã thấy quận thú Lý Hiển đem theo tổng nhân xông tới trói Triệt lại, đưa về công đường. Lục Giả tự tay cởi trói cho Triệt, lấy lễ tiếp đãi, bảo: Khoái tiên sinh bất tất phải giả điên như vậy, hãy mau chỉnh đốn áo mũ, tới Lạc Dương gặp Hán Đế. Hiện giờ bốn bể một nhà, trăm họ đều là con dân, so với việc theo tín mà chết uổng, sao bằng về với Hán Đế mà tận trung. Kẻ trí giả tất phải thức thời, bậc hiền nhân thì biết chọn chúa. Hán Đế là chân mệnh thiên tử đời nay, đến như Trương Lương nối đời làm tướng nước Hàn mà còn nhận phong hầu theo làm tôi Hán, huống chi là người khác. Tiên sinh nên nghĩ cho. Khoái Triệt nói: Tôi giả cuồng đã lâu rồi, nay rốt lại bị ông thuyết phục. Rồi bèn chỉnh đốn áo mũ, chuẩn bị hành trang theo Lục Giả đến Lạc Dương gặp Hán Đế. Đến Lạc Dương thì Hán Đế vừa cùng quần thần nghị sự, bỗng thấy Lục Giả dẫn Khoái Triệt vào gặp, lại phục dưới đất. Đế nói: Đây là người nào? Giả nói: Là Khoái Triệt, người nước Tề vậy. Đế nói: Khi xưa ngươi từng bảo Hàn Tín làm phản ư? Triệt nói: Chính phải, là thần bảo Tín làm phản vậy. Nhà Tần mất con hiu, cả thiên hạ cùng đuổi bắt. Ai cao tài nhanh chân thì được trước thôi. Chó của trích cắn vua nghiêu, chẳng phải là nghiêu bất nhân, chỉ là chẳng phải chủ của chó nên nó cắn. Khi bây giờ thần chỉ biết có Hàn Tín, không biết có bệ hạ vậy. Nếu như Tín quả nghe lời thần thì há có như ngày nay. Nay Tín đã chết, thần cũng chẳng sống một mình. Nếu bệ hạ muốn nấu chết thần, thần lập tức xin được chết, không dám tránh né. Đế cười bảo Tả Hữu rằng: Lời Triệt nói cũng là trung thần của Tín vậy. Người ta ai vì chủ nấy mà thôi. Này chấm lập tức tha tội cho ngươi, trao cho quan chức, ngươi cho là thế nào? Triệt nói: Quan chức chẳng phải là điều thần mong muốn, chỉ xin bệ hạ nghĩ đến công bình định thiên hạ của Tín, xin cho thần đem đầu Tín về chôn ở Hoài Âm, vẫn xin phong làm Sở Vương, để cho thần về coi phần mộ cho Tín nốt những năm còn lại trên đời. Đó là đức đế vương muôn đời, cơ nghiệp lớn của bệ hạ có thể lưu truyền ức vạn thế đến vô cùng vậy. Đế nói: Hiền thay Khoái Triệt. Rồi trong ngày lập tức đem thổ cấp của Tín trao cho Khoái Triệt, lại truyền lệnh cho Hữu Ty xây mộ cho Tín, vẫn phong làm Sở Vương. Khoái Triệt không trao quan chức, cho phép nhàn tản tùy thích. Lại nói, Hán Đế quay về Trường An, Tiêu Hà dẫn văn võ quần thần tiếp kiến. Đế bày đại yến khao thưởng quân sĩ, bỗng có Tả Hữu đến báo rằng: Ngoài triều môn có người đến cáo việc cơ mật, đang đợi vào bệ kiến. Đế nói: Việc Trần Hy vừa mới yên, lại có người đến cáo biến xin gặp, truyền mệnh cho vào. Kẻ ấy vào gặp Hán Đế, nói rõ về mình, chưa biết kẻ ấy là ai, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.